Hoa Sơn Tiên Môn, chương 121, chém giết bốn yêu ma, góc truyện audio.com, Tống Kiếm Cửu nói, đạt dược danh hào thứ nhất trong cuộc khảo thí này sẽ có ban thưởng, đương nhiên bởi vì chín đại phân đường những người gia nhập ngũ tiên minh chưa đầy 10 năm là có thể tham gia cho nên chức vị thứ nhất này không dễ nắm lấy. Lục Nguyên liền có hứng thú, nghe Tổng Đà Chủ nói, lần khảo thí này có tác dụng rất tốt để mình hiểu rõ về yêu ma. Lục Nguyên có một thói quen tốt chưa bao giờ dám coi thường thiên hạ cao thủ, hắn rất cẩn thận, ngẫu nhiên tuy có đắc ý nhưng không dám đắc ý quá nhiều. Sau khi hiểu rõ, Lục Nguyên liền hướng về phía rừng lá phong mà đi, hiện tại phân đà thứ 10 cách rừng lá phong thật sự quá gần rồi, cho nên Lục Nguyên đi một lúc đã tới. Đây là khu phong lâm sao? Lục Nguyên dò xét chỉ thấy ở phía trước một mảng hắc ám bao trùm, nơi này tựa hồ là trong lòng đất mà mỗi cây phong lại phát ra ánh sáng màu đỏ tuyệt đẹp. Lục Nguyên trong lòng thầm nghĩ, xem ra trong lòng đất cũng không thiếu cảnh đẹp, không phải nơi nào cũng là cảnh u ám. Lục Nguyên ngừng hô hấp đi một đoạn đường, lúc này hắn cẩn thận phát hiện ra thanh âm, lập tức ngưng thở cố gắng che giấu pháp lực, kỳ thật đệ nhất ẩn náu công pháp chính là tâm pháp vụ hệ. Những thanh âm này càng lúc càng tới gần, ở đó truyền ra. Hình như gần đây Hồ trưởng lão rất muốn có Trịch Trục Hoa. Đúng thế, Trịch Trục Hoa, Quang Minh yêu hoàng rất thích Trịch Trục Hoa mà Hồ trưởng lão cũng như vậy. Ai, đáng tiếc địa vị của chúng ta thấp, nếu không chúng ta mang Trịch Trục Hoa này đến cho yêu hoàng như vậy sẽ là một công lớn. Ngươi không muốn sống nữa à, Hồ trưởng lão nghe được nhất định sẽ lấy cái mạng của ngươi. Trịch Trục Hoa này khó gần quá, lúc đó chúng ta muốn đoạt Trịch Trục Hoa chỉ sợ rất khó khăn. Hà hà, người lo cái gì, nếu như Hồ trưởng lão ra tay, thiên hạ không có gì có thể thoát ra khỏi, một cái Trịch Trục Hoa nho nhỏ thì làm sao là ngoại lệ được. Nghe những yêu ma này nói, Lục Nguyên chuyển động tâm tư mấy lần, hóa ra không chỉ có mình thích Trịch Trục Hoa mà một vị Hồ trưởng lão kia cũng thích, nếu như mình đoán không sai thì Hồ trưởng lão này chính là Hồ trưởng lão ở trong Thiên Nguyệt Hàn Động. Một đời thánh đế yêu ma ở phía dưới là hai đại yêu hoàng, tứ sắc yêu vương, ngũ hành yêu hầu, lại có phiên thập đại trưởng lão. Thập đại trưởng lão, mỗi vị đều bất phàm, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, thật không ngờ mình lại cùng với Hồ trưởng lão tranh đoạt Trịch Trục Hoa, hiện tại cần phải cẩn thận, dù sao Hồ trưởng lão một trong thập đại trưởng lão trong truyền thuyết cũng rất nguy hiểm, người này quỷ kế đa đoan, thực lực thâm trầm, mình không thể so được. Muốn cùng với hắn tranh chấp thật là khó khăn, chính diện giao thủ mình không có cơ hội thắng. Đúng lúc này có thanh âm thấp giọng hô lên. Lòng đất có người, nghe thấy thanh âm này, Lục Nguyên không do dự nữa, chỉ thấy kiếm ý bắn ra bốn phía, hai đại tu la pháp lực xuất hiện, Lục Nguyên lập tức phát hiện ra trước mặt mình là hai con yêu ma hình nhện, có tám chân, loại yêu ma này làm cho tu tiên giả nhân loại tương đối đau đầu. Ha ha, nhân loại còn trẻ như vậy, xem khí huyết của hắn còn tràn đầy kia, bốn con yêu ma cười ha ha, Lục Nguyên liền cử động một đại tu la phát ra tốc độ cực nhanh. Pháp lực luyện thể kỳ tầng thứ tư. Lục Nguyên vừa ra tay bọn họ đã biết được thực lực của hắn. Góc truyện audio.com, bốn yêu ma này khá cao hứng, bọn họ không ngờ Lục Nguyên lại có pháp lực luyện thể kỳ tầng thứ tư. Còn trẻ vậy đã có pháp lực luyện thể kỳ tầng thứ tư, hẳn là nhân vật trọng yếu của ngũ đại tiên môn. Chúng ta không vội giết hắn, bắt hắn đi nhất định là một công lao lớn. Bốn tên yêu ma bàn bạc với nhau. Bọn họ cũng không sợ Lục Nguyên chạy thoát, bọn họ bốn người đều có tu vi luyện thể kỳ tầng thứ tư thứ năm, với thực lực của bọn họ như vậy nhất định là mạnh hơn Lục Nguyên, nghĩ tới đây bọn họ không khỏi hưng phấn, ở trong thế giới lòng đất tàn khốc vô cùng chỉ có thể lập nhiều đại công mới có thể leo lên trên, không bình yên như thế giới trên mặt đất, đây là nơi mà đồng môn tương tài tí sư nghịch thượng, những điều này đều là bình thường. Ví dụ như yêu ma thánh đế hiện tại chính là do giết yêu ma thánh đế trước đây mới đoạt được thượng vị. Mà hắc ám ma hoàng kinh hoàn chân thì là do giết vợ cầu đạo, chu sát thê tử, sau đó công lực đại tiến, đã tiến nhập tà đạo, thế giới hắc ám dưới lòng đất vô cùng đáng sợ. Đương nhiên có thể bắt được Lục Nguyên dễ dàng không, Lục Nguyên dĩ nhiên là không muốn cho bọn chúng thấy bọn chúng đúng. Vừa vặn ta cũng muốn bắt bốn người các ngươi. Lục Nguyên nhún vai nói, sở dĩ hắn muốn bắt bốn người này là muốn hỏi một chút về chuyện Hồ trưởng lão muốn lấy Trịch Trục Hoa, vừa rồi đám yêu ma kiểm tra thực lực của hắn, hắn cũng đã kiểm tra thực lực của bọn chúng. Lục Nguyên vừa nói bốn tên yêu ma kia liền cười ha ha, bốn tên yêu ma đều có thực lực tầng thứ tư thứ năm thứ sáu luyện thể kỳ mà Lục Nguyên còn dám nghênh ngang như vậy thật là buồn cười tới cực điểm, đúng là ngé con không biết sợ cọp. Đại tu la xuất đao, hai đao nhanh như thiểm điện, lực công kích mãnh liệt của bốn con nhện đánh về phía Lục Nguyên, thế công mãnh liệt vô cùng. Tứ đại yêu mà có tu vi luyện thể kỳ tầng thứ tư, hai tên luyện thể kỳ tầng thứ năm, một tên luyện thể kỳ tầng thứ sáu. Từ yêu liên thủ, chàng diện này công kích mãnh liệt quả thật là sóng to gió lớn. Hiện tại chỉ có thể dùng một từ đáng sợ để hình dung. Những yêu ma này đều trải qua thân kinh bách chiến, có thể vững ưu thế của mình, phối hợp vô cùng tốt ngay từ đầu công kích mãnh liệt khiến Lục Nguyên phải cau mày. Hắn dùng tay liền dùng tế vũ kiếm ý. Vũ kiếm ý chia làm hai kiếm ý tế vũ và bạo vũ, hai kiếm hoàn toàn khác nhau. Mà tác dụng lớn nhất của tế vũ kiếm ý chính là mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân không nhìn rõ phương hướng. Đám yêu ma trong lòng đất không dễ gì đối phó được, ở trong lòng đất bọn họ chưa từng gặp mưa, lúc này bị tế vũ kiếm ý vây quanh bọn họ liền cảm thấy mờ mịt, trong nhất thời không biết phải ứng phó sao cho tốt. Ảo thuật, tu tiên giới cũng có người ưa thích làm ảo thuật. Đại tu la thét dài một tiếng, đây chính là tuyệt kỹ tu la phá của bọn họ. Có thể dùng tu la phá vỡ ảo thuật, nhưng cho dù hắn thét to liên tục, kỳ thật Lục Nguyên vẫn chưa lĩnh hội được vũ siết kiếm ý thoát kiếm ý, hắn hóa được nhiều màn mờ như vậy là có pháp khí vũ mê mông mà sư phụ cho mình. Đối phó với những yêu ma này là vừa đủ, phong chi kiếm ý thoát kiếm ý ra tay, như một ngọn gió thổi qua đã gây nên một đạo vết thương trên người của tu la, một ngọn gió này tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đã làm cho mấy cái chân của đám nhện này bị chặt đứt, máu tươi tuôn ra. Đám yêu ma bọn họ. gocchuyenaudio.com, kinh sợ bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy. Vốn bọn họ cho rằng mình chỉ chạm phải một tiểu bối mà thôi, kết quả lại đụng phải một đám tế vũ phong kiếm khiến cho bọn họ gặp bao nhiêu khó khăn, sau đó là một luồng gió thổi qua. Yêu phong kỳ dị khiến cho bọn họ không ngừng bị thương. Bọn họ muốn ngăn cản nhưng mà tương đối khó khăn, luồng gió kỳ dị này không ngừng tấn công, bọn họ cũng cảm giác được uy lực mấy kiếm này của đối phương khá lớn. Thật là khó đối phó, Lục Nguyên vù vù bắn ra mấy luồng gió, trên lưng của hắn cũng có mấy đạo kiếm thương, hắn cũng không vội mà giải quyết tính mạng của bọn họ, dù sao bọn họ vẫn còn công dụng với hắn. Tuy nhiên trên người bọn họ cũng có chiến lợi phẩm cần phải nắm lấy, trên người của Cát Ma từ luyện thể kỳ tầng thứ 6 trở lên cũng phải có tới 300 linh thạch, luyện thể kỳ tầng thứ 5 cũng phải có 200 linh thạch. Về phần đại tu lạ bọn họ tổng cộng có hơn 100 linh thạch và 2 thanh tu la cốt đao. Lục Nguyên rất chán ghét giao thủ với Đại A-tu-la, chẳng biết tại sao Đại A-tu-la đều ẩn náu, hơn nữa không cần phi kiếm, bản thân của bọn nó đều có binh khí, nghe nói vì phương pháp tu hành của Đại A-tu-la khác với những người khác cho nên những thứ có tác dụng với vân thú linh thú thì đối với bọn chúng không có tác dụng gì, Tu-la nhất tộc tự nhiên không tồn tại lâu. Dù sao mình cũng được 600 linh thạch trong một trận chiến. Xem như một lần phát tài, đương nhiên đừng tưởng phát tài như vậy là dễ dàng. Thứ nhất đây là cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến này quá mức đáng sợ, phong hiểm giữa sống và chết cực cao. Thứ hai Lục Nguyên pháp lực cũng không khác đối thủ là ao, cho nên đối thủ bình thường sẽ khinh thị mà không chạy trốn, bọn họ không ngờ kiếm thuật của Lục Nguyên lại cao cường như thế mới thua ở trong tay của Lục Nguyên. Khi Tống Kiếm Cửu nhìn thấy Lục Nguyên mang hai con tu la, một con nhện và một con ma cát về, bốn đầu yêu ma này đã nửa chết nửa sống, hắn ngạc nhiên hỏi. Những cái này, đều là một mình ngươi làm. Lục Nguyên gật nhẹ đầu, Tống Kiếm Cửu cơ hồ muốn ngất xỉu rồi, thực lực của đối thủ hắn cũng nhìn ra tương đối cao minh, Tống Kiếm Cửu hiện tại đạt tới cảnh giới luyện thể tầng thứ 8, có thể ngự không ngưng kiếm nhưng cũng biết rằng đối phó với bốn con yêu ma này khó khăn thế nào, ít nhất trong ở phân đà thứ 10 phân đường thứ 7 rất ít người làm được. Lần trước Lục Nguyên ở phân đà thứ 10 tỉ thí làm cho Tống Kiếm Cửu bất ngờ. Mà bây giờ Lục Nguyên mang về bốn yêu ma có thực lực như thế càng khiến cho Tống Kiếm Cửu bất ngờ hơn. Tống Kiếm Cửu hít sâu một hơi sau khi bình tĩnh hơn nhiều mới hỏi. Người mang bốn người bọn chúng về đây làm gì? Ta sẽ không tra tấn đâu. Lục Nguyên nhún vai, thủ hạ của đà chủ có nhiều nhân tài như vậy mà bốn tên yêu ma này nghe nói có quan hệ với Hồ trưởng lão. Lục Nguyên vừa nói chuyện này Tống Kiếm Cửu liền coi trọng, nếu như mấy yêu ma này quả thực có liên hệ với Hồ trưởng lão thì nên để hào thủ đi thẩm vấn. Một lát sau bốn tên yêu ma này đã thành thực khai ra, hóa ra bọn họ được Hồ trưởng lão phái đi chờ cơ hội để đoạt lấy Trịch Trục Hoa, ngoại trừ đó ra thì không có âm mưu nào khác, mà về phần kế hoạch của Hồ trưởng lão thì bọn họ cũng không biết chút gì. Tống Kiếm Cửu đối với Trịch Trục Hoa không có hứng thú nên cũng không để tâm mà lục. gocchuyenaudio.com, Nguyên lúc này liền lâm vào trầm tư. Đúng rồi, thời gian kế tiếp ngươi nên chuẩn bị cho tốt, đón tiếp cuộc khảo thí yêu ma dưới lòng đất. Tống Kiếm Cửu nói, nếu như lần trước hắn chỉ có 3 phần tin tưởng với Lục Nguyên thì hiện tại đã lên tới 6 phần rồi. Lục Nguyên tiến bộ thật đúng là thần kỳ. Nửa tháng sau chuẩn bị khảo thí với yêu ma, đúng là thời khắc chờ mong. Nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Khảo thí yêu ma dưới lòng đất, đúng thế rất đặc sắc. Mỗi năm một lần cơ hội của chúng ta đã tới. 9 đại phân đường, hảo thủ như Vân, chúng ta làm sao có thực lực mà tranh đoạt được, đừng nói mấy người chúng ta cả phân đà thứ 10 cũng không có ai có thực lực mà tranh giành. Đúng thế, lần khảo thí yêu ma thứ nhất ở trong lòng đất, người xếp thứ 2 là Nam Cung Lạc cũng chuẩn bị rồi. Đúng thế, Diệp Thanh Ngữ đã trải qua kỳ hạn 10 năm, lúc này chính là lúc Nam Cung Lạc lên ngôi. Lục Nguyên ở phân đà thứ 10 nghe từng thanh âm nghị luận, xem ra ở lần khảo thí yêu ma này có một người rất lợi hại tên là Nam Cung Lạc, à chuyện đó cũng không quan trọng, mình cần phải tranh thủ dạo chơi trước khi trịch trục hoa nở, không nhất định phải tranh giành ngôi vị đệ nhất. Xua đuổi ý nghĩ phóng tâm mở ra. Trong tiếng nghị luận, Lục Nguyên không có tâm tình, chỉ uống rượu. Rất nhanh đã đến kỳ khảo thí yêu ma dưới lòng đất, tất cả những người gia nhập ngũ tiên môn chưa đầy 10 năm đều muốn tham gia cuộc khảo thí này. Khảo thí yêu ma dưới lòng đất cơ bản chia làm hai phương diện. Một là chiến lực cơ bản của tu tiên giả. Hai là trình độ quen thuộc của tu tiên giả với yêu ma dưới lòng đất. Trước là khảo thí chiến lực của tu tiên giả. Kiếm có kiếm đạo đường, pháp tu đường. Con đường pháp thuật và con đường kiếm đạo hoàn toàn khác nhau. Pháp thuật khi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ có sơ trường thiên tâm, cái gọi là sơ trường thiên tâm chính là có thể đem thiên địa nguyên khí trong vòng 10 dặm nắm giữ ở trong tay, cho nên pháp tu và kiếm tu hoàn toàn khác nhau, kiếm tu chính là một bộ phận mình hóa thành trời như Lục Nguyên nắm giữ kiếm ý phong chi thoát, bản thân hóa thành gió, mà pháp tu chính là giữ thiên địa nguyên khí lưu động. Pháp thuật sơ trường thiên tâm cùng với kiếm đạo kiếm ý mặc dù tương đương khác nhau nhưng cùng độ cao không khác nhau lắm, sơ trường thiên tâm cùng với kiếm thuật kiếm ý cơ bản là cùng loại, hơn nữa rất ít người luyện thành. Mà sau sơ trường thiên tâm thì còn có trường thiên tâm trong vòng 100 dặm, có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí lưu động ở trong tay. Mà pháp tu cấp độ thứ 3 ở trong 1000 dặm gọi là thiên tâm thì có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí lưu động ở trong 1000 dặm, đây hoàn toàn cùng loại với lãnh ngộ cấp bậc kiếm ý. Cũng giống như 3000 con đường trong thiên địa, pháp tu cũng có 3000 đường, 3000 thiên tâm ý thức, nếu như có thể nắm giữ 3000 thiên tâm ý thức này thì có thể đạt tới tình trạng trung cực pháp thần, đương nhiên trung cực pháp thần cùng trung cực kiếm thần hư vô mờ ảo cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Pháp thuật cùng với kiếm thuật tranh luận vẫn liên tục, giống như Hoa Sơn Tiên Môn cũng xuất hiện Tam Tông, Kiếm Tông, Khí Tông, Kiếm Khí Tông. Kiếm Tông cùng với Khí Tông tranh đấu với nhau cũng chẳng khác gì pháp thuật và kiếm thuật tranh đấu với nhau. Trước hết là khảo thí pháp thuật, mà bất hạnh là Lục Góc Truyện audio.com, Nguyên chưa bao giờ tu luyện pháp thuật ngoại trừ biết được một môn âm thuật thiên lý truyền âm, thủy kính thuật cùng với vọng pháp thuật, cân tung thuật, phản cân tung thuật thì Lục Nguyên chưa từng tu tập những pháp thuật khác. Cách chương.